Mặc dù biểu hiện tu vi bên ngoài của nàng chỉ có kiếm vương trung thiên vị, nhưng những người xung quanh lại mơ hồ lấy nàng làm trung tâm. Ngay gần bạch ý nữ tử là một trung niên nhân mặc một bộ thanh y, bên hông còn đeo theo một chiếc hồ lô được làm bằng thanh ngọc. Hạo nhiên chính khí mơ hồ tỏa ra xung quanh. Giờ phút này, ánh mắt Lục Thanh mơ hồ sáng lên. Bọn họ chính là hậu duệ của Tử Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm Hoàng. Khi xưa ngẫu nhiên nhận thức hai vị kiếm hoàng cường giả đều là kiếm hồn cảnh đại sư của Cầm Tông và Hạo Nhiên Tông. Vị hậu nhân của Hạo Nhiên Tông này tu vi đã đạt tới kiếm vương đỉnh phong. Ngoại trừ gặp phải 30 tên kiếm tông kể trên ra thì hắn chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Sau một hồi dặn dò cẩn thận 10 người, Tổ Nguyên mới yên tâm thu hồi lại quang mạc pháp tắc của mình. Bên trên bách chiến cốc có một tầng quang mang màu trắng đục ngăn cách tầm nhìn của mọi người. Từ nơi đây Lục Thanh có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc nồng đậm. Lực lượng pháp tắc này so với những cỗ lực lượng pháp tắc mà Lục Thanh từng thấy qua thì bất đồng. Nó ẩn chứa rất nhiều loại lực lượng pháp tắc, mơ hồ đã thoát ly ra khỏi phiến thiên địa này. Đây chính là lĩnh vực lực lượng. Lúc này thanh âm của Diệp Lão đột ngột vang lên trong đầu hắn. Lĩnh vực. Lục Thanh nhắc lại, rồi hỏi, lĩnh vực đã tự thành thế giới sao? Tự thành thế giới. Diệp Lão cười cợt một lúc mới nói, còn kém một chút, đây chỉ là lĩnh vực bình thường mà thôi. Không có phiến không gian này chống đỡ thì nó chẳng thể tồn tại được. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Lão nói, hồn phách của ngươi chưa hợp nhất, lĩnh vực lực lượng này trước mắt ngươi không thể nhìn thấu. Bất quá đợi tới khi ngươi vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất, tiếp xúc được với phong lôi pháp tắc, lúc đó bằng vào chân long nhãn của ngươi muốn nhìn thấu nó thì rất dễ dàng. Lúc này, năm tên kiếm hoàng của Kim Thiên Điện phi thân bay lên đỉnh của Bách Chiến Cốc. Các vị đại sư đến từ Thanh Phàm Giới và Kim Thiên Giới, hôm nay là ngày mở ra Kim Thiên Bách Chiến Bảng 10 năm một lần. Bách Chiến Bảng lấy giới hạn tuổi là 40. 100 vị kiếm hồn cảnh đại sư cực mạnh sẽ được xếp vào trong bảng này. Trước khi tiến vào kiếm hồn chiến trường, tại hạ phải nói rõ trước, ở trong đó sinh tử là do trời định. Trong quá trình tham gia, bất cứ ân oán, sinh tử ở trong đó đều không được liên quan tới tông môn. Người mở miệng nói chính là lão giả mà Lục Thanh không hề có cảm tình. Thứ tự trong bách chiến bảng là do các vị tiến vào kiếm hồn chiến trường săn giết linh thú, lấy nội đan của nó đem về để quyết định. Những linh thú này chỉ xuất hiện ở trong sinh tử uyên, so sánh với những linh thú bên ngoài thì do chúng tiếp xúc nhiều với sinh tử nhị khí, cho nên nhất định đã tiến hóa thành tứ giai. Bọn chúng đều ngưng kết được thú đạn, sau 10 ngày tiến vào kiếm hồn chiến trường, nó sẽ lại được mở ra một lần nữa. Khi ấy, căn cứ vào thú đan ở trong tay các vị để sắp xếp thứ tự. Bây giờ lão phu cũng không nói thêm nhiều lời nữa, những nguy hiểm ở trong kiếm hồn chiến trường các vị hẳn là đã biết từ trước. Bốn vị điện chủ mở ra kiếm hồn chiến trường. Vù, bốn đạo chỉ lực nhanh chóng được bắn ra, ngưng kết ở giữa không trung của bách chiến cốc, rồi từ từ hình thành một loại bảng kỳ dị. Đúng lúc đó, ở trên 9 tầng trời đột nhiên có thiên lôi vang lên, thiên đạo lực lượng phủ xuống. Chỉ thoáng cái đã tiến nhập vào trong chiếc bảng kỳ dị vừa được tạo ra. Một cỗ lực lượng huyền ảo dần khuếch tán ra. Kế tiếp, từ trên chiếc bảng đó phóng ra quang mang bốn màu. Nó nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ bách chiến cốc. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Sơn cốc xung quanh chấn động kịch liệt. Từ trên quang mang màu trắng của đỉnh sơn cốc dần có một vòng màu trắng sữa khuếch tán ra ngoài kéo tới chiếc bảng bốn màu ở phía dưới tạo thành một dòng chảy có phương viên cả trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, thuộc tính chuyển hóa. Xin mời các vị đại sư của hai giới tiến vào chiến trường. Sau một khắc, ở đối diện cốc khẩu của Lục Thanh, thân hình của Tử Thiên Lôi chợt lóe lên. Trong hư không xuất hiện một đạo tử điện, chỉ thoáng cái nó đã vượt qua khoảng cách 500 trượng. Khi tới bên trên dòng suối chảy màu trắng sữa, hắn không một chút do dự thu lại kiếm nguyên của mình, cả người nhanh chóng rơi vào dòng chảy. Theo đó, có bốn người liên tục nhảy vào trong dòng chảy màu trắng sữa đó. Khuôn mặt của bốn người này đều bị Lục Thanh ghi nhớ vào trong lòng. đợi tất cả kiếm hồn cảnh đại sư của Kim Thiên giới tiến vào chiến trường, Lục Thanh mới mở miệng nói. 10 người yên lặng bay lên không, ai cũng gia tăng tốc độ lao vào dòng suối chảy. Tại thời khắc thân ảnh Lục Thanh chợt biến mất, ở trên hư không vang lên tiếng kiếm ngân xé gió ngắn ngủi. Thật là nhanh a. Ở những vách động trên sơn cốc, có hơn 20 kiếm hoàng đại sư cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thế nào? Huyết lão đầu, tốc độ của hắn so với hoàng tuyển bộ của huyết hải môn thì sao? Một đạo thanh âm đùa giỡn vang lên trong sơn cốc. Một tiếng hừ lạnh vang lên ở cách đó không xa. Một lão đầu có mái tóc màu đỏ, cả người tràn ngập huyết khí mở miệng nói. Sao hả? Ngươi muốn cùng với ta luyện kiếm sao? Tiếng cười khan vang lên. Trung niên nhân lúc trước mở miệng ngồi xuống chiếc bàn ở gần đó, nói. Huyết lão đầu ngươi quả là một người khô khan, ngay cả chút vui đùa cũng không nói được. Theo sau đó, gần 20 người có tu vi kiếm hoàng đều lại gần ngồi xuống, chỉ có Tổ Nguyên là cô đơn một mình một chỗ. Mặc dù lão không nói gì, nhưng cũng không có người nào có can đảm tới gần làm phiền. Bên trong kiếm hồn chiến trường, màu sắc đen trắng tràn ngập trong không khí. Sinh tử nhị khí nơi này so với sinh tử uyên thì ít hơi rất nhiều. Sự thăng bằng của chúng ở đây cũng còn xa mới được bền bỉ như ở bên ngoài. Chỉ cần lực lượng vừa đủ là có thể phá vỡ. Giữa hư không xuất hiện một vòng tròn màu trắng. Nó nhanh chóng khuếch tán ra. Chỉ sau một khắc từ đó đi ra một nhân ảnh. Hống, cảm giác vừa được khôi phục thì ở xung quanh vang lên một tiếng giống kinh thiên. Sinh tử nhị khí ở trong hư không hóa thành một đầu giao long trăm trượng liên tục thôn phệ. Uy áp kinh khủng bắn về phía người Lục Thanh. Ngũ giai sinh tử thù. Trong lòng Lục Thanh hơi động. Phong lôi bộ nhanh chóng được vận hành, chỉ trong khoảnh khắc tiếng kiếm ngân ngắn ngủi mà thê lương vang lên thì thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Quay đầu nhìn lại thì ở nơi vừa rời đi có một đầu hắc bạch cự mãng một sừng, quanh thân nó không ngừng có sinh tử nhị khí vờn quanh, chúng dường như có liên hệ với không gian xung quanh. Trên thân hình dài trăm trượng của con cự mãng, những chiếc vảy lớn nhỏ đang rung động mạnh. Từ trên đó phát ra âm thanh như tiếng sắt thép va chạm với nhau. Đỉnh đầu của nó còn có chiếc sừng lớn dài tới 3 trượng. Chung quanh chiếc sừng tràn ngập sinh tử nhị khí. Ngoài ra ở trên đó còn có những hoa văn mờ ảo mang lại cho người ta cảm giác nó rất đẹp. Nhưng mà, từ trên con ngươi to lớn của cự mãng lại thi thoảng lóe lên những tia sáng màu xám sắc bén. Khi nhìn thấy nó ngay cả kiếm hồn của Lục Thanh cũng phải cảm thấy run rẩy. Đây là sinh tử thù. Lục Thanh nhanh chóng phát hiện ra một kích vừa rồi của nó có thực lực của kiếm vương đại thiên vị. Bất quá bởi vì cơ thể của nó có sinh tử nhị khí cho nên không hề phá vỡ sự thăng bằng của sinh tử nhị khí ở xung quanh. Cũng không hình thành nên sinh tử luân hồi. Nhìn thấy đòn đánh lén của mình bị Lục Thanh dễ dàng tránh khỏi. Đầu ngũ giai cự mãng này hống lên một tiếng tức giận. Hai màu đen trắng ở trên chiếc sừng của nó nhanh chóng lưu chuyển. Theo đó là sinh tử nhị khí ở xung quanh được hội tụ lại nhanh chóng, khiến cho chiếc sừng dài 3 trượng trong nháy mắt biến thành màu xám. Đúng lúc này, Lục Thanh không ngờ lại cảm nhận được sự hình thành của luân hồi lực. Chung quanh không có người nào, tâm niệm hắn nhanh chóng thay đổi. Tử hoàng kiếm thân kinh nhất thời được vận chuyển, sinh tử nhị khí ở xung quanh giống như nước sông Trường Giang nhanh chóng nhập vào cơ thể của Lục Thanh. Một lúc sau, sinh khí và tử khí dung hợp lại với nhau ở trong kinh mạch của Lục Thanh. Luân hồi lực đã thay thế phong lôi kiếm nguyên vốn có ở trong cơ thể hắn. Mà phong lôi kiếm nguyên ban đầu được sự điều động của kiếm chủng đã nhanh chóng bị thu hồi trở về. Lát sau, thân hình Lục Thanh đột nhiên biến mất. Con cự mãng hơi sửng sốt một chút thì thân hình của hắn đã xuất hiện một cách quỷ dị ở trên đỉnh đầu của nó. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Luân hồi lực đang quanh quẩn trên sừng của nó nhất thời bị phóng ra. Phảng phất như một tia chớp mà xám, luân hồi lực đã nhanh chóng tấn công về phía ngực của Lục Thanh. Tay phải hóa thành kiếm chỉ, luân hồi kiếm cương màu xám nhanh chóng được Lục Thanh thông qua kiếm chỉ điều động ra ngoài. Xoẹt, đạo ánh sáng hẹp, dài xuất hiện ở giữa hư không đã phân đôi luân hồi lực của đầu cự mãng, nhưng nó cũng không vì thế mà dừng lại. Luân hồi kiếm cương với khí thế như trẻ tre đã trực tiếp chém xuống chiếc sừng trên đầu cự mãng. rồi tiếng nổ lớn vang lên, đi kèm theo đó là tiếng hống thảm thiết của con cự mãng vang lên, từ trên kiếm cương cũng truyền lại lực phản chấn làm cho Lục Thanh bị đánh bay ra xa trăm trượng. Nhìn lại con cự mãng, ở trên người của nó đã xuất hiện một vết thương khá sâu. Mặc dù đây là lần đầu tiên sử dụng luân hồi kiếm cương, nhưng Lục Thanh có thể cảm nhận được sự cường đại của nó không hề kém hơn phong lôi kiếm cương. Mà phong lôi kiếm cương của hắn lại có thể dễ dàng đem một thanh hạ phẩm thanh phàm cấp thần kiếm cắt ra làm hai đoạn. Ánh mắt hơi đảo qua một vòng, phong lôi bộ lại được hắn sử dụng. Trong sự sợ hãi của con cự mãng, Lục Thanh lại một lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu nó. Hóa kiếm thành quyền, dùng quyền thay kiếm, tiếng kiếm khí khinh khủng từ trên quyền đầu của Lục Thanh truyền ra. Luân hồi kiếm cương trong cơ thể hắn nhanh chóng sôi trào. Với đỉnh cấp thanh phàm kiếm thể đã khiến cho khí lực của Lục Thanh đạt tới hơn 30.000 cân. Lực đạo kinh khủng như thế khiến cho Lục Thanh tin tưởng dù là kiếm tông đại thiên vị cũng không dám đón đỡ. Lực đạo kinh khủng từ quyền đầu của Lục Thanh va chạm với chiếc sừng của cự mãng khiến cho một tiếng nổ lớn vang lên. Khi tiếng nổ trôi qua thì chiếc sừng vốn dài 3 trượng của cự mãng đã bị mất đi hơn nửa. Một lần nữa tiếng hống sợ hãi và phẫn nộ vang lên. Đầu cự mãng này làm sao cũng không nghĩ ra được nhân loại trước mắt lại có thể điều động sinh tử nhị khí. Có được kiếm cương thuộc tính như vậy thì cũng trở thành biến dị giống như sinh tử thù. Điều này chính là khắc tinh của chúng nó. Chiếc đuôi to lớn của đầu cự mãng quất mạnh xuống mặt đất. Cả thân hình khổng lồ của nó nhất thời bắn về phía sau. Sinh tử nhị khí tự động hóa giải lực đạo. Lúc này, nó đã không muốn làm địch với Lục Thanh nữa. Thời gian 10 năm qua đi, vốn nó muốn một lần nữa nhấm nháp mỹ vị của thịt người, nhưng thật không ngờ lần ra tay đầu tiên đã gặp phải một sát tinh như Lục Thanh. Tuy nhiên, muốn lui là được sao? Cước bộ được điều động, khi Lục Thanh xuất hiện thì con cự mãng lập tức cảm thấy mi tâm truyền tới một hồi đau xót, tinh thần lập tức mất đi sự liên lạc với ý thức hải. Rút tay ra khỏi mi tâm của con cự mãng, một viên thú đan tỏa ra quang mang sắc bén màu xám xuất hiện ở trong bàn tay Lục Thanh. Cảm thụ luân hồi lực ở trong khỏa thú đan này, trong lòng Lục Thanh hơi động, khỏa thú đan lập tức bị hòa tan ra, chỉ sau nửa nén nhang đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn. Luân hồi lực quả nhiên là cường đại. Diệp lão mở miệng nói, toàn lực tìm kiếm thì chỉ cần 200 khối như vừa rồi ngươi liền có thể tiến lên chuẩn kim thiên kiếm thể. Nếu như là của Lục Giai thì chỉ cần 50 khỏa là đủ rồi. 50 khỏa Lục Giai. Lục Thanh hơi sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhanh chóng lắc đầu. Hắn còn chưa đủ thực lực để thoải mái giết chết Lục Giai linh thú. Bất quá, nếu như là Ngũ Giai linh thú thì Lục Thanh không nói có thể hoàn toàn nắm chắc. Nhưng có thể dẫn phát luân hồi kiếm cương thì tối thiểu cũng phải thành công 7-8 phần. 200 khỏa thú đan Ngũ Giai linh thú. Chỉ cần nơi này có nhiều ngũ giai linh thú như vậy thì Lục Thanh sẽ tận sức giết sạch toàn bộ chúng nó. Đối với thi thể của đầu cự mãng này thì Lục Thanh cũng không hề lãng phí chút nào. Hắn sử dụng khả năng thôn phệ của Tử Hoàng kiếm thân kinh, nhanh chóng ép nó trở thành tinh nguyên tinh thuần dung nhập vào trong kiếm thể. Vốn kiếm thể của hắn đã đạt tới mức đỉnh phong của thanh phàm kiếm thể. Bây giờ lại dung nhập thêm tinh nguyên này vào lại càng làm cho nó đạt tới viên mãn. Sau khi thôn phệ sau đầu cự mãng, ánh mắt Lục Thanh mới nhìn khắp nơi để đánh giá kiếm hồn chiến trường một vòng. Trên bầu trời kiếm hồn chiến trường là một khoảng màu xám mênh mông. Ánh mắt Lục Thanh nhìn xuyên thấu qua không gian màu xám đó chính là một tầng kiếm trận có lực lượng cường đại. Lực lượng của kiếm trận này hỗn hợp bao gồm vô số lĩnh vực lực lượng. Chân long nhãn án của Lục Thanh hiện nay còn chưa thể nhìn thấu triệt toàn bộ, nhưng ở phía sau nó hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một vùng động hư không gian đang bị kiếm trận trấn áp ở ngoài. Xem xét xung quanh một hồi, Lục Thanh biết kiếm hồn chiến trường kỳ thật chính là một địa phương bị trấn áp ở ngoài động hư không gian. Nó có một vùng tiếp giáp với sinh tử uyên, cho nên mới có thể liên tục tiếp nhận được sinh tử nhị khí không ngừng. Sử dụng chân long nhãn để xem xét cung quanh mặc dù khiến cho kiếm nguyên bị hao tổn rất lớn, nhưng trong nháy mắt đó hắn đối phương viên trăm dặm xung quanh đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Xung quanh trăm dặm nơi vị trí hắn đứng có hai kiếm vương đại sư và bốn đầu ngũ giai linh thú. Hai gã kiếm vương kia Lục Thanh không hề để ý tới. hắn cũng không có hơi sức để đi tìm, nếu như gặp phải thì sẽ tiện tay giết chết là được. Điều hắn để ý cũng chỉ có ngũ giai linh thú mà thôi, hoặc nói chuẩn xác hơn chính là thú đan của ngũ giai linh thú. Lúc này, phía bắc cách vị trí của Lục Thanh 50 dặm, bên trong một sơn cốc có một đầu bạch hổ đang nằm ngủ. Toàn thân nó tràn ngập vằn có màu đen và trắng, quanh người lại có sinh tử nhị khí bao quanh. Theo mỗi lần hô hấp của đầu bạch hổ thì từ cửa miệng của nó lại xuất hiện một cơn gió màu xám khiến cho không khí trước mặt phải chấn động. Nhưng mà, tựa hồ như cảm nhận được điều gì đó, con bạch hổ nhanh chóng nhổm dậy. Khi nó đứng thẳng lên cả người cao ước chừng 60 trượng, luân hồi lực quanh người liên tục được điều động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, chân long thần thông. Con bạch hổ lập tức phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, sinh tử nhị khí ở chung quanh nhanh chóng được điều động. Xung quanh hình thành một cái linh cầu to lớn, sinh tử nhị khí hỗn hợp một chỗ được sự khống chế của bạch hổ hóa thành luân hồi lực lượng kinh khủng. Ánh mắt bạch hổ nhìn chằm chằm lên không trung, sau một khắc xuất hiện một đạo kiếm ngân thê lương vang lên liên tục, thân hình của Lục Thanh đã xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng. Hống, từ trên người Lục Thanh, bạch hổ cảm nhận được luân hồi lực của con cự mãng cách chỗ nó không xa. Nói cách khác, đầu cự mãng kia đã bị người này giết chết, nó không hề do dự điều khiển mấy trăm khối linh cầu phá không lao về phía Lục Thanh. Chân không dường như bị xé rách, thời khắc này tựa hồ như không gian của kiếm hồn chiến trường trở nên rất cứng cỏi. Luân hồi linh cầu đang bay tới có thể so sánh với một kích toàn lực của kiếm vương đỉnh phong mà cũng chỉ gây ra cảm giác như muốn bị xé ra mà thôi. Khóe miệng hơi lộ ra nụ cười, phong lôi bộ nhanh chóng được hắn vận chuyển tới cực hạn, thân hình Lục Thanh chỉ nháy mắt đã tới trên đầu của bạch hổ. Một quyền được đánh ra, luân hồi kiếm cương huyền ảo bao vây lấy cánh tay của Lục Thanh, ngưng tụ thành một thanh kiếm dài, trực tiếp xuyên thủng cái trán của con bạch hổ. Ngay sau đó, một khỏa thú đan bị Lục Thanh lấy ra. Bất quá hắn cũng không hấp thu ngay mà cất vào trong không gian giới chỉ. Khi trước còn ở trong phân điện của kiếm thần điện tại hư không kiếm vực, tổ nguyên từng nói cho hắn, trong lịch sử kim thiên bách chiến bảng, nếu muốn tiến vào danh sách 50 người đứng đầu thì chỉ cần thu được 3 khối thú đan là được, mà xếp vào danh sách 20 thì cần 10 khối. Lúc này đây Lục Thanh tạm thời giữ lại 10 khỏa thú đan, sau đó mới chuẩn bị cho tầng thứ 8 tử hoàn kiếm thân kinh. Người nào? Mau ra đây! Ánh mắt Lục Thanh như điện nhìn về phía núi đá cách đó mấy trăm trượng. Tại thời khắc hắn giết chết đầu bạch hổ thì đã cảm nhận được một luồng kiếm nguyên ba động, mặc dù bởi vì dựa vào bí pháp cho nên thu liễm gần như không có. Thế nhưng với bán long chân thân của hắn thì cơ hồ đã nắm giữ tất cả mọi thuộc tính trong thiên địa. Cho nên kiếm hồn chiến trường đối với người khác là một sự trói buộc, nhưng đối với Lục Thanh thì lại không khác gì bên ngoài. Bên trong kiếm hồn chiến trường tràn ngập sinh tử nhị khí. Ngoại trừ những người có tu vi kiếm hoàng gia thì không một ai có thể tránh được hắn sử dụng sinh tử nhị khí để tra xét. Quả nhiên, khi thanh âm của Lục Thanh vang lên, từ phía sau núi đá chợt bắt ra hai đạo kiếm quang màu vàng, hai đạo kiếm quang này nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh, thanh âm của Lục Thanh nhanh chóng vang lên, trốn không thoát đâu. Thanh âm của Lục Thanh thông qua sinh tử nhị khí truyền vào trong tai hai người nọ. Tại sao có người lại nắm giữ được luân hồi khí? Hắn làm sao lại nắm giữ được nó? Hai người đang bỏ chạy rõ ràng là cùng một tông môn. Tu vi của cả hai đều là kiếm vương đại thiên vị, tách ra trốn, nếu không khẳng định sẽ bị hắn đuổi kịp. Một trong hai người chợt hét lớn, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía nam. Khẽ nhướng mày, hai người này tách ra cho dù tốc độ của hắn có nhanh đi nữa thì cũng phải tốn một ít thời gian mới đuổi kịp được. Nếu như lúc đó phát sinh ra đại sự gì khác, khiến cho bí mật của hắn bị tiết lộ ra ngoài thì hiển nhiên sẽ gây ra một cơ chấn động mạnh. Hậu quả sau đó thế nào thì không phải thứ mà Lục Thanh có thể phỏng đoán được. Thần sắc hơi ngưng trọng, ở sau lưng hắn, phong lôi nhị khí phóng ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt trên lưng của hắn đã hình thành phong lôi kiếm xí. Cùng với lúc mới hình thành thì có chút bất đồng, phong lôi kiếm sĩ có màu tím, trắng. Đôi cánh được tạo nên nhờ thiên phú và thiên phong khi có sinh tử nhị khí không ngừng lưu chuyển đã có cảm giác mơ hồ kết hợp lại với nhau. Không sai, chính là cảm giác kết hợp lại với nhau. Lục Thanh hơi sửng sốt một chút. Bất quá bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, kiếm sĩ nhanh chóng huy động. Khi âm thanh kiếm khí rít lên thì thân hình của hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài ngàn trượng, ở ngay sát sau lưng một người. Biết chính mình trốn không thoát, người nó nhanh chóng xoay người lại, thổ kiếm cương nặng nề chém ra. Sự cân bằng của sinh tử nhị khí ở xung quanh hai người trong vòng 10 trượng bị phá vỡ, hư không liên tiếp vặn vẹo, hắc bạch giao hòa với nhau nhất thời làm cho dưới chân hai người hình thành một dòng suối chảy. Khi chúng hoàn toàn dung nhập với nhau thì đã biến thành màu xám. Luân hồi khí kinh khủng bị dẫn động, người nó kêu thảm một tiếng, từ trên người đối phương lóe lên 10 tia sáng, trong nháy mắt nó tiến vào trong dòng luân hồi. Theo sau đó, trung niên nhân liền nhanh chóng bị hút vào bên trong, cả người nhanh chóng hóa thành bột phấn. Mà trên người Lục Thanh, lúc này luân hồi kiếm cương bao quanh hắn khi cảm nhận được lực lượng của dòng suối luân hồi truyền tới thì thậm chí còn xuất hiện một cỗ cảm giác thân thiết. Chỉ hơi đảo mắt qua là một người co tu vi kiếm vương đỉnh phong đã bị chết. Kiếm đạo thần thông, nhìn thấy kiếm sĩ hơi dao động đã vượt qua ngàn trượng, đem đồng bạn của mình đẩy vào sinh tử luân hồi, thân thể người kia lóe lên một tia sáng màu vàng, cả người nhanh chóng chui vào lòng đất. Thổ hành thuận Lục Thanh trầm giọng nói: "Thế nào, tiểu tử, ngươi dám giết sư đệ của ta, ngươi chờ đó, sau này ta nhất định sẽ bầm thây ngươi làm vạn đoạn." Thanh âm kiêu ngạo của người nộ từ dưới lòng đất vang lên: "Tiểu tử, ngươi ở trên mặt đất chậm rãi chờ đi, ta không tiếp." Nhưng mà, khóe miệng Lục Thanh lại xuất hiện một tia cười nhạt, nói: "Muốn không tiếp là không tiếp sao, lưu lại cho ta." Vừa nói xong, thổ thuộc tính trong hư không trong nháy mắt đã bao bọc lấy Lục Thanh vào bên trong, một cỗ lực lượng huyền ảo ba động khuếch tán ra ngoài. Rất nhanh theo đó, cả người Lục Thanh nhanh chóng áp sát xuống mặt đất. "Cái gì?" Cách mặt đất trăm trượng, tên kiếm vương kia hoảng sợ nói: "Ngươi rốt cục là tu luyện kiếm khí gì?" Bất quá, Lục Thanh cũng không trả lời hắn, mà phong lôi kiếm sĩ ở sau lưng nhanh chóng được huy động. Trong đó phong lôi nhị khí nhanh chóng bị thổ thuộc tính thay thế, cả người hắn nhanh chóng tiến vào lòng đất không hề có chút trở ngại. Tốc độ ở trong lòng đất của Lục Thanh mặc dù không bằng trên hư không, nhưng lại không hề kém hơn bao nhiêu. Bên trong phong lôi kiếm sĩ có ẩn chứa chân long huyết mạch. Khi bị nhiễm chân long huyết mạch thì lập tức sinh ra thần thông giống như chân long. Chỉ thoáng cái, Lục Thanh đã bay tới trên đỉnh đầu của tên kiếm vương kia. "Cùng chết đi." Người nọ dường như là một kẻ quyết đoán, biết không còn đường sống nên tại một khắc Lục Thanh áp sát hắn lập tức tiến hành tự bảo kiếm hồn và ý thức hải. Trong lòng đất nhất thời vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất phía trên bị đẩy bật lên cao, sinh tử nhị khí tức tốc khởi động, sinh tử luân hồi nhanh chóng được hình thành, những tàn tích của cơ thể vị kiếm vương kia nhanh chóng bị hút vào bên trong đó và tan rã đi. Lục Thanh biết, hồn phách mà bị thương nặng thì dù chuyển thế thành công cũng không có khả năng có được trí nhớ của kiếp trước. Được phong lôi kiếm sĩ bao vây lấy toàn thân, thân ảnh của hắn bị đánh bay đi ra xa ngoài vài dặm. Dù là với thanh phàm kiếm thể của Lục Thanh thì cũng khó có thể chống được lực lượng do một kiếm vương tự bảo. Lúc này hắn đã bị chấn thương không nhẹ, bất quá nhờ thân thể cường hãn, hơn nữa long nguyên dịch ở trong cơ thể nhanh chóng hòa vào huyết nhục, khiến cho không bao lâu thương tích của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ngay lúc này, một đạo long ngâm vang lên, tiếng long ngâm này mang theo một cỗ long uy xé gió truyền ra xa, chỉ chốc lát đã truyền ra ngoài hơn 100 dặm. Ngoài 500 dặm, một gã trung niên nhân mặc trường bào màu vàng hơi biến sắc nói: "Lục giai giao long sao? Xa hơi 200 dặm nữa." Quanh người Tử Thiên Lôi tràn ngập lôi điện, vừa thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, trong tay hắn cầm một khỏa thú đan của ngũ giai linh thú. Tiếng long ngâm lãng đãng truyền tới, chỉ lát sau đã truyền vào tai của hắn: "10 năm trước, tam sư thúc không thể thu thập được ngươi, như vậy hôm nay Tử Thiên Lôi ta sẽ làm được." Từ trên người Tử Thiên Lôi tràn ra tử điện kiếm cương, cả người hắn gần như hóa thành tử lôi, kiếm quang phá không lao về phía tiếng long ngâm truyền ra. Cùng lúc đó, ba người ở một phương hướng gồm hai nam một nữ đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ lộ ra vẻ mừng như điên, không chút chần chờ chạy về phía phát ra tiếng long ngâm. Khi tiếng âm thanh này truyền đi vài dặm, vẻ mặt Lục Thanh nhất thời xuất hiện một tia ngưng trọng. Từ sâu dưới lòng đất bị phá hủy đang không ngừng truyền ra âm thanh to lớn, dường như đang có con gì đó định phá đất chui lên. Trong cơ thể của hắn, chân long huyết mạch dần sôi trào, giống như nước thủy triều dâng lên. Đồng thời một cỗ ba động lờ mờ từ trong huyết mạch truyền ra tiến vào trong hồn thức của Lục Thanh. Giao long một phân nhánh của chân long. Bọn chúng có được huyết mạch chân long tương đối tinh thuần. Giao long trời sinh đã có thực lực tứ giai. Một khi trưởng thành thì sẽ đạt tới thất giai. Nó mặc dù không kế thừa được long lực bổn nguyên của chân long, nhưng thực lực của chúng cũng phi thường cường đại, thần thông cũng hơn xa các loài linh thú khác. Lục giai giao long, Lục Thanh thì thào một câu. Mặc dù bằng vào chân long huyết mạch hắn có thể giết được đầu giao long này, nhưng bây giờ hắn không muốn động thủ. Chân long nhãn nhanh chóng được vận dụng, nhìn về bốn phía. Chỉ thoáng cái mà đã có mười mấy kiếm hồn cảnh đại sư đang chạy về phía này. Đứng yên ở một chỗ, Lục Thanh yên lặng quan sát mặt đất đang rung chuyển. Mặc dù không muốn động thủ nhưng hắn cũng không định rời đi. Bởi vì trong mười mấy tên kiếm hồn đại sư đang đến, có những người mà hắn muốn gặp. Một khoảng đất rộng chừng 10 trượng nhanh chóng bị phá vỡ. Sau đó là một chiếc đuôi màu vàng của giao long phá đất xông lên cao. Chiếc đuôi to lớn kia nhất thời khiến cho tầng mặt đất bị rung chuyển mạnh. Tiếng long ngâm vang lên, tuy còn cách một tầng đất đai nhưng cũng khiến cho người ta phải điếc tai. Con giao long này 10 năm qua nó vẫn luôn ngủ sâu ở trong lòng đất. Hôm nay bị tên kiếm vương kia tự bạo làm cho giật mình tỉnh giấc. Giấc ngủ say của bản thân bị phá vỡ, có thể thấy được lửa giận của nó cao tới mức nào a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, thổ giao long linh chú cuối cùng. Phương viên mặt đất mấy trăm trượng bị sụp xuống, từ trong đó lộ ra một thân ảnh khổng lồ đang dần nhô lên. Đây là một đầu thổ giao long, xung quanh người nó tràn ngập thổ thuộc tính. Khác với sinh tử thù, quanh người đầu giao long này mặc dù tràn ngập sinh tử nhị khí, nhưng nó vẫn bảo trì được thuộc tính của bản thân. Sinh tử nhị khí chỉ là do nó dung nhập vào làm lá chắn ở trên chiến trường này mà thôi. Quả nhiên không hổ là giao long, cư nhiên lại không bị thay đổi thuộc tính. Lục Thanh âm thầm gật đầu tán thưởng. Dọc đường hắn di chuyển ở trong kiếm hồn chiến trường này, nhìn thấy một ít tứ giai, tam giai linh thú quen thuộc đều bị sinh tử nhị khí ở nơi đây khiến cho thuộc tính bản thân bị thay đổi. Tuy dựa vào luân hồi thuộc tính khiến cho bọn chúng có thực lực hơn xa những linh thú cùng loại ở bên ngoài, nhưng mà đồng thời điều này cũng khiến cho thuộc tính vốn của chúng bị biến mất. Ở một trình độ nhất định, chúng ta có thể nói sinh tử thú đã biến thành sinh tử luân hồi sứ giả, thay thế cho sinh tử, nắm giữ luân hồi. Vù, một tiếng rít khủng khiếp xé gió vang lên, từ một phía xuất hiện một đạo lôi điện mày tím xuất hiện ở trước mặt con giao long. Là ngươi. Ánh mắt Tử Thiên Lôi nhìn về phía Lục Thanh, khi không ẩn giấu tu vi của Lục Thanh dễ dàng bị hắn cảm ứng được. Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong, cho dù là Tử Thiên Lôi thì cũng phải năm 16 tuổi mới đạt tới. Xem ra thanh phàm giới lần này xuất hiện một kỳ tài. Tử Thiên Lôi nhìn Lục Thanh nói, ngữ khí không hề giấu giếm sự tán thưởng. Chờ một chút. Giờ phút này, tử điện kiếm nguyên trong cơ thể Tử Thiên Lôi lại một lần nữa rung động, phảng phất như uy áp của một thượng vị giả gây ra. Trong lúc nhất thời khiến cho kiếm nguyên trong cơ thể của hắn bị đình chỉ. Đây là thuộc tính Thiên Lôi. Tử Thiên Lôi cơ hồ gằn giọng nói. Tử huynh quá khen. Lục Thanh lạnh nhạt nói. Không có khả năng. Cho dù là Tử Lôi Tông chúng ta thì trong cả lịch sử cũng chỉ có một vị tổ sư tiền bối mới có được thiên lôi thuộc tính. Mà khi đó chính là do cửu tử nhất sinh mới có người. Ngươi làm sao có được thuộc tính như vậy? A, hơn nữa còn có thiên phong thuộc tính. Tử Thiên Lôi trầm giọng nói. Mặc dù trong lòng có chấn động, nhưng thần sắc hắn vẫn không xuất hiện vẻ sợ hãi. Phong lôi thuộc tính, chẳng lẽ? Phảng phất như nghĩ tới thứ gì đó, Tử Thiên Lôi trầm giọng nói, Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư cùng ngươi có liên quan sao? Đúng lúc này, bên người Tử Thiên Lôi xuất hiện thân ảnh của ba nam một nữ. Tử huynh, người này, hiển nhiên bọn họ cũng nghe được lời nói của Tử Thiên Lôi. Lạnh nhạt cười, Lục Thanh nói, các ngươi tốt nhất nên đem con giao long này nhanh chóng giải quyết đi. Từ khi giao long xuất hiện, không biết vì từ trên người Lục Thanh nó lại cảm nhận được một cổ áp lực khiến cho hồn phách phải sợ hãi. Rồi không biết vì nguyên nhân gì, ẩn sâu trong hồn phách của nó đưa ra một cảnh báo, tuyệt đối không thể động thủ với người này. Mà lúc này năm người Tử Thiên Lôi tới khiến cho nó vô cùng tức giận, đặc biệt là từ trên người Tử Thiên Lôi, nó cảm nhận được kẻ 10 năm trước đã từng đả thương nó. Không một chút dấu hiệu, mấy trăm khỏa linh cầu được tạo bằng sinh tử nhị khí được ngưng kết chung quanh năm người Tử Thiên Lôi. Chỉ chốc lát, hư không xung quanh năm người Tử Thiên Lôi đã bị những linh cầu này phong tỏa hoàn toàn. Chút tài mọn cũng đưa ra đây, huyết hải phệ. Hừ lạnh một tiếng, trong năm người, một gã trung niên tuấn giật có chiếc đầu đỏ chót vung kiếm chỉ lên. Trong hư không nhát thời xuất hiện huyết khí hùng hậu. Khi huyết khí xuất hiện lập tức ngưng tụ lại tạo thành nhiều đạo âm thanh huyết lưu vang lên. Chỉ chốc lát, xung quanh năm người đã xuất hiện một dòng huyết hải. Nó không chút đình chỉ, lập tức lao về phía những thổ linh cầu, tiến hành thôn phệ. Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Thanh, những khỏa thổ linh cầu kia trong nháy mắt tiến vào huyết hải đã bị huyết sát khí ôi ở trong đó liên tục cắn nuốt. Theo sau đó, từ trong huyết hải, huyết khí khủng bố dường như bị thứ gì đấy kích thích khiến cho nó lập tức tức tăng vọt lên. Đi! Kiếm của trung niên nhân được huy động, nguyên bổn huyết hải ngập trời tụ thành một thanh đại kiếm cao chừng 300 trượng lập tức phá không chém xuống. Sinh tử nhị khí trong phương viên trăm trượng lập tức bị rối loạn, ở khu vực dưới chân của trung niên nhân nhanh chóng xuất hiện sinh tử luân hồi. Không một chút chậm trễ, bốn người Tử Thiên Lôi nhanh chóng lánh đi. Còn trung niên nhân kia thì cười lạnh một tiếng, huyết khí được ngưng tụ ở dưới chân tạo thành một tầng lá chắn giữa hắn và sinh tử luân hồi. Mà lúc này cả người hắn như hóa thành một dòng huyết lưu, chỉ chốc lát được vượt ra khỏi phạm vi của sinh tử luân hồi. Thật nhanh, trong lòng Lục Thanh nhanh chóng đưa ra phán đoán, bộ phá của trung niên nhân này không ngờ lại nhanh như thế. Chỉ là nếu như đem so với phong lôi kiếm sĩ của hắn thì lại chẳng đáng là gì. Muốn chết. Tử Thiên Lôi hét lớn một tiếng, tử điện kiếm nguyên trong cơ thể hắn nhanh chóng được điều điện, phương viên mấy trăm trượng xung quanh hoàn toàn bị lôi quang bao phủ. Tử điện kiếm cương được Tử Thiên Lôi điều động, khiến cho nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trong trăm trượng, tạo thành lôi vực. Lôi quang lóe lên, chỉ giây lát thân hình Tử Thiên Lôi đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thổ giao long. Kiếm cương lôi vực chấn, hét lớn một tiếng. Kiếm cương lôi vực bá đạo của Tử Thiên Lôi lập tức được hạ xuống, đồng thời, thiên đạo lực lượng mạnh mẽ phủ xuống. Kiếm cương lôi vực kia dường như sinh ra tính mạng, nó phát ra tiếng kiếm ngân vang rền cả bầu trời. Bị kiếm vương lôi vực bao phủ vào bên trong, thổ giao long huy động thổ hệ lực lượng chống đỡ chỉ được một lát thì bị phá vỡ. Bị thiên đạo lực chấn áp khiến cho thức hải của thổ giao long rất nhanh bị áp chế. Kiếm cương liên tục tấn công lên lân giáp của thổ giao long nhưng chỉ để lại một vệt trắng, mặc dù không hề gây ra thương tổn tới da thịt, nhưng lực chấn động của nó cũng khiến cho huyết nhục của thổ giao long bị tê dại đi. Đặc biệt là lôi điện kia chính là thứ mà linh thú sợ hãi nhất. Ngoại trừ một số linh thú có lôi thuộc tính thì những đầu linh thú khác đều có năng lực chống cự rất thấp. Lôi điện liên tục đánh vào lân giáp của nó khiến cho nguyên khí của thổ giao long dần bị tổn thương, phản ứng của nó cũng trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Thổ giao long phát ra một tiếng long ngâm giận dữ, lực lượng khinh khủng ba động phát tán ra bốn phía. Long uy tràn ngập khắp nơi đem thiên đạo lực của Tử Thiên Lôi đát bật trở về từng thước một. Sau đó, đại lượng thổ lực lượng được tụ tập ở trong hư không, giống như sóng biển cuộn trào hội tụ quanh người thổ giao long, khiến cho uy áp cường đại quanh người ngăn cách ra ngoài 500 trượng. Nó muốn thi triển tam giai linh chú. Tử Thiên Lôi hét lớn một tiếng, thanh phàm cấp thần kiếm ở sau lưng nhanh chóng rời khỏi vỏ. Xung quanh 200 trượng xuất hiện vô số kiếm cương bắn về phía thổ giao long. Bên cạnh đó, Bốn người còn lại đồng thời làm ra động tác của mình. Huyết khí âm u của huyết sát kiếm cương, nhiệt độ cao của huyền dương kiếm cương, băng hàn lạnh thấu xương của băng phách kiếm cương, còn có liên miên bất tận của thiên hà kiếm cương. Gần ngàn đạo kiếm cương hỗn hợp ở một chỗ, đem không gian trước mặt chấn nát ra. Đồng thời trong không gian cũng xuất hiện những ngợn sóng ba động kinh khủng. Biết nguy hiểm tới, từ chỗ mi tâm của thổ giao long lập tức lộ ra một khỏa thú đan. Khỏa thú đan này có màu vàng đất, thổ thuộc tính tràn ngập trong nó. Đồng thời xung quanh đó là luân hồi lực lượng. Luân hồi lực lượng giờ đây được thổ giao long điều khiển khiến cho nó dần dung nhập vào bên trong thú đan. Ầm, những chấn động liên tiếp vang lên. Mặt đất xung quanh chừng 10 dặm trực tiếp bị sụp đổ. Một cỗ lực lượng cường đại vượt qua thực lực của kiếm tông đại thiên vị được phóng ra, dung nhập vào mặt đất dưới chân thổ giao long. Lúc này, một cỗ ba động lờ mờ tiến vào trong sự cảm ứng của Lục Thanh. Sao có thể được? Lục Thanh hơi sửng sốt một chút. Đầu thổ giao long này mới đạt tới lục giai, vậy mà tam giai linh chú của nó lại có thể dẫn động được lực lượng của pháp tắc. Đây chính là sự cường đại của chân long huyết mạch. Diệp lão thở dài nói, chờ tới khi ngươi đạt được thực lực kiếm tông đỉnh phong thì dựa vào chân long huyết mạch cũng có thể sử dụng được linh chú. Bất quá một chút pháp tắc của phong lôi đó nhiều nhất chỉ có thể mang tới cho kiếm hoàng nhất kiếp một chút phiền toái mà thôi. Cho nên mới nói tu vi cảnh giới mới là điều mấu chốt. Khẽ gật đầu đồng ý, thân hình Lục Thanh nhanh chóng rời xa cả trăm trượng. Mãi cho tới khi cách con thổ giao long ngàn trượng hắn mới chậm rãi ngừng lại. Chiếc đuôi to lớn của con giao long quật mạnh xuống đất. Phương viên 10 dặm mặt đất lấy nó làm trung tâm lờ mờ tản mát ra sự ba động của pháp tắc thổ hệ. Chỉ trong nháy mắt từ độ cao 500 trượng trở xuống, chỉ thoáng cái đã bị kích phá. Kiếm cương như thác nước liên tục tấn công vào thổ hệ pháp tắc. Trong khu vực vài dặm xung quanh không gian liên tục có những chấn động. Thổ giao long hí lên một tiếng, lực lượng thổ hệ pháp tắc không bị đình trệ lập tức tấn công về phía năm người Tử Thiên Lôi. Lui! Tử Thiên Lôi hét lớn một tiếng, thân ảnh năm người nhanh chóng lui lại phía sau. Kiếm cương xé gió tấn công vào lực lượng thổ hệ pháp tắc đang hung mãnh lao tới, hòng có thể phá hủy được nó. Thổ giao long này dù sao cũng chưa bước vào thất giai, tam giai linh chú cũng mới chỉ mang theo một chút pháp tắc mà thôi. Điều này không thể gây ra được sự uy hiếp đối với đám người Tử Thiên Lôi. Về phần Lục Thanh thì sau khi hắn thối lui ra ngoài ngàn trượng cũng không tiếp tục lui nữa. Đối với thổ pháp tắc mạnh mẽ này, phong lôi kiếm cương nhanh chóng bắn ra nhanh chóng chấn nát chúng. Vô số sinh tử luân hồi vì vậy mà được hình thành quanh cơ thể của Lục Thanh. Chúng thay nhau dùng sức hút để cố kéo hồn phách của hắn vào bên trong. Bất quá! Quanh thân ảnh của hắn luôn của một tầng luân hồi lực lượng phòng ngự, cho nên mặc dù xung quanh đang có vô số sinh tử luân hồi, nhưng cũng không thể làm hại tới hắn. Cước bộ nhanh chóng dừng lại, thân hình đám người Tử Thiên Lôi đã mạnh mẽ dừng ở giữa hư không. Nghiệt xúc cuồng vọng, bằng vào một chút pháp tắc đó mà cũng muốn đánh lui chúng tao sao? Tiếp kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, chân long thần thông. Con bạch hổ lập tức phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, sinh tử nhị khí ở chung quanh nhanh chóng được điều động. Xung quanh hình thành một cái linh cầu to lớn, sinh tử nhị khí hỗn hợp một chỗ được sự khống chế của bạch hổ hóa thành luân hồi lực lượng kinh khủng. Ánh mắt bạch hổ nhìn chằm chằm lên không trung, sau một khắc xuất hiện một đạo kiếm ngân thê lương vang lên liên tục, thân hình của Lục Thanh đã xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng. Hống, từ trên người Lục Thanh, bạch hổ cảm nhận được luân hồi lực của con cự mãng cách chỗ nó không xa. Nói cách khác, đầu cự mãng kia đã bị người này giết chết. Nó không hề do dự điều khiến mấy trăm khối linh cầu phá không lao về phía Lục Thanh. Chân không dường như bị xé rách. Thời khắc này tựa hồ như không gian của kiếm hồn chiến trường trở nên rất cứng cỏi. Luân hồi linh cầu đang bay tới có thể so sánh với một kích toàn lực của kiếm vương đỉnh phong mà cũng chỉ gây ra cảm giác như muốn bị xé ra mà thôi. Khóe miệng hơi lộ ra nụ cười, phong lôi bộ nhanh chóng được hắn vận chuyển tới cực hạn. Thân hình Lục Thanh chỉ nháy mắt đã tới trên đầu của bạch hổ. Một quyền được đánh ra,